Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 832, Hỏa Phượng Hoàng Chi Uy. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy đáng giận, để cho ác ma cảm thấy tuyệt vọng là tràn ngập ở bên cạnh hắn lửa nóng khí tức giống như là gông xiềng đồng dạng, đưa hắn khống chế gắt gao, hai chân cùng tưới chỉ tựa như, hành động vô cùng khó khăn. Đây là cái gì quỷ chiêu thức, như thế nào mạnh như vậy, chẳng lẽ lại đây là trong truyền thuyết hỏa hệ cấm chú? Các ngươi thật sự là trưởng người khác chí khí diệt uy phong mình, không thấy được chúng ta ác ma boss triệu hồi ra đám kia âm phủ ác linh. Như vậy một đống triệu hoán thú nếu bạo phát tuyệt đối có thể khiến này mấy cái thủ hộ bó san một bình đấy. Này người anh em nói cũng đúng, chúng ta chỉ còn chờ xem kịch vui liền biến thành, muốn là bọn hắn lưỡng bại câu thương cho phải đây, đến lúc đó chúng ta chim sẻ núp đằng sau, đưa bọn chúng đều tận diệt, hắc hắc hắc, nói không chừng còn có thể đạt được mấy cái thành tựu, vận khí tốt còn có thể tuôn ra vài món vượt qua cực phẩm trang bị, khi đó chúng ta ca mấy cái cũng liền tất cả đều thăng chức rất nhanh. Ha ha, vị huynh đài này nói thật là chúng ta tranh thủ đoạt ở phía trước, cực phẩm trang bị có thể lấy thêm vài món là vài món, loại này thời điểm lại phát triển hiến dâng tinh thần, đầu óc thật đúng là tưới. Này mấy cái người chơi thì thầm to nhỏ bàn về, nào ngờ cái khác người chơi cũng đều không phải người ngu, gần như đều có được loại này cầu phú quý trong nguy hiểm ý nghĩ, đối mặt loại hiểm cảnh này, bọn này người chơi chẳng những không có rời đi, ngược lại lại càng là kích động đi phía trước đụng đụng. Về phần nơi xa thư tâm tự nhiên, nội tâm vô cùng vội vàng sao động, lại không thể làm gì. Tại đây tình trạng nguy cấp, nàng phạm vào một cái nghiêm trọng sai lầm, không nghĩ tới sủng vật tiến hóa hội hao phí thời gian lâu như vậy, vốn tưởng rằng cắn cốt thú tiến hóa sau khi hoàn thành, có thể nhiều một đại trợ lực, hiện tại ngược lại tốt rồi, này sủng vật liền thu đều thu không vào, trực tiếp mang nàng cho buồn ngủ ở nơi này. Thời điểm mấu chốt như xe bị tuột xích nói chính là nàng. Trên không trung, tiểu hỏa, đừng làm rộn, an tĩnh chút, mưa phùn nhao nhao phát hiện dưới thân hỏa điều dị thường, sao động tại kia bay tới bay lui, có phần muốn kháng cự mệnh lệnh tâm tư, hai mắt nhìn chằm chằm kia đoàn hỏa diễm kích động gáy kêu không chỉ. Kỳ quái, mưa phùn nhao nhao mang theo nghi vấn trong lòng, cưỡng ép khống chế hỏa điều cách xa nơi đây, hỏa điều lúc này mới an ổn không ít, khôi phục thái độ bình thường. Tô đệ đệ, lá bài tẩy của ngươi thật đúng là tầng tầng lớp lớp, lấy sức một mình liền có thể chống cự này mấy chục vạn đại quân, quả thật bất khả tư nghị. Ngay tại mưa phùn nhao nhao sinh lòng cảm thán thời điểm, thôn trên không kia đoàn trong ngọn lửa xuất hiện một tiếng cao vút kêu to, trong chớp mắt lửa khói tật thu chí tôn. Các thú, thần hỏa phượng hoàng rốt cục tới xuất hiện ở trên lãnh địa không? Nhưng mà, cấm bay thạch u quang lóe lên, cấm bay kỹ năng che trùm lên thần hỏa phượng hoàng trên người, này đầu vừa đàn sinh phượng hoàng còn chưa kịp bày ra siêu thần thú hung uy, trong chớp mắt mộng ép, hai cánh lung tung phịch gào thét lấy ngã rơi trên mặt đất, siêu thần thú tôn nghiêm toái đầy đất. Tà XXX, như thế nào quên cấm bay thạch này chi tiết? Khục khục, góc truyện audio.com. Tô Nhiên mồ hôi đầy đầu, nhanh chóng đem cấm bay thạch cho thu vào, dương mắt lén này đầu phượng hoàng, khá tốt không có phát hiện là mình giở trò quỷ, bằng không này đầu thần thú vẫn không thể tức giận đương trường làm phản a. Tô Nhiên theo bản năng xoa xoa sọ não thượng mồ hôi lạnh, hướng lui về phía sau mấy bước. Keng, thần hỏa phượng hoàng to rõ gáy kêu một tiếng, toàn thân lông vũ giấy lên hỏa diễm màu đỏ sậm, phá vỡ lực hút trói buộc nhất phi trùng thiên, bay lượn ở trên thôn không, kia tuấn mỹ yêu nhã dáng người rước lấy các người chơi thán phục, tiếng nghị luận đương trường bạo phát. Dựa vào, phượng hoàng, dĩ nhiên là siêu thần thú phượng hoàng. Ta đi, sinh thời có thể nhìn thấy chân chính phượng hoàng, chết cũng không tiếc. Cắt nông thôn đến đó a, vong linh cốt long đều gặp được, phượng hoàng xuất ra có cái gì ly kỳ. Bất quá nói lại, này người chơi cũng thật là thay đổi. Thái, liền long phượng đầy đủ đều, quả thật không thể tin được. Đúng vậy a, ta muốn là có được như vậy một cái sủng vật hẳn là hảo, giảm thọ 10 năm ta đều vui lòng. Thực muốn thử xem cưỡi phượng hoàng trên người cái gì tư vị, đây cũng quá mê người. Người anh em, người cũng quá cầm thú a, liền chim đều không buông tha. Cấm bay biến mất, thần hỏa phượng hoàng xuất hiện, ác ma sinh lòng ý sợ hãi, nóng bỏng nhiệt độ khiến trái tim của hắn vị trí hình xăm trở nên hư ảo không ít, liền ngay cả huyết dịch lưu động đều sinh ra ngưng trệ cảm giác. Mà hắn phát hiện này đầu phượng hoàng lần nữa cất cánh thành công, hai mắt tách ra sáng ngời hào quang. Vèo, ác ma cánh đen huy vũ, rất nhanh liền trở lại giữa không trung, tránh đi thần hỏa phượng hoàng ánh mắt tức giận trách mắng. Âm phủ ác linh, giết cho ta. Chấm, nhưng mà còn không đợi này đoàn huyết cầu chia lìa khai mở trên không trung thần hỏa phượng hoàng rốt cục tới phát uy. Xôn xao, xôn xao, mảnh lớn hỏa diễm từ không trung phun ra, bao trùm mảnh lớn phạm vi, vạn ma bảo đỉnh núi Phong gần như thành hỏa diễm hải dương, tất cả người chơi, âm phủ ác linh, còn có này ác ma, cũng không kịp dãy giụa, đã lâm vào trong đó, tại liệt diễm điên cuồng đốt cháy, vô số tổn thương giá trị xông ra, rậm rạp chẳng chịt ngàn tổn thương, để cho Tô Nhiên gần như nhìn mắt choáng váng. Thần hỏa phượng hoàng liệt diễm phần thiên kỹ năng, quả nhiên là đại kinh khủng. Quả thật là bắc tồn tại a, Tô Nhiên nhìn xem kia đầy đất người chơi thi thể, còn có những âm phủ đó ác linh thi thể, ngổn ngang lộn xộn khắp nơi đều có, điều này làm cho Tô Nhiên cảm nhận được đến từ thị giác rung động cùng đến từ linh hồn run rẩy. Chỉ này một chiêu trực tiếp miễu sát toàn trường, không khó nhìn ra thượng cổ thần thú không phải là hiện giai đoạn người chơi có thể đối phó được, điều này cũng làm cho Tô Nhiên nhận rõ thực lực chênh lệch, về sau gặp như vậy boss phải đường vòng. Tô Nhiên hồi tưởng lại lúc trước chính mình, to gan lớn mật đi tiếp xúc ngũ trảo kim long vương thi thể một màn kia, liền một trận hoảng sợ, muốn biết rõ, này ngũ trảo kim long vương khả là so với thần hỏa phượng hoàng còn cường đại hơn tồn tại, đây chính là kim long vương, cho dù thi thể cũng không để cho tiết độc. Gocchuyenaudio.com Nghĩ đến ngũ trảo kim long vương, Tô Nhiên theo bản năng mắt nhìn trên tế đàn phương lơ lửng quan tài, trong nội tâm thổn thức không thôi, chính mình trò chơi kinh lịch cũng thật là truyền kỳ, lãnh địa thủ hộ thú dĩ nhiên là vong linh cốt long vương, quả nhiên là đi đại vận. Ồ, đều đầy khắp núi đồi liệt diễm triệt để tiêu thất, Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện cả mặt đất thượng nham tương cũng bị bốc hơi hết, khe nứt cũng đã tiêu thất, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút mới lạ. Mà để cho hắn cảm thấy nghi hoặc chính là cho tới bây giờ đều không có phát hiện ác ma thân ảnh. Trên bầu trời, ông T.R.I. nhìn thấy này thần hỏa phượng hoàng đại phát hung uy một màn, mưa phùn nhao nhao cách xa như vậy cũng có thể cảm thụ được chiêu này liệt diễm phần thiên uy thế, nàng chấn kinh há to miệng thật lâu không có phát ra thanh âm, liền nàng túm hạ xuống hỏa điểu mấy cây lông vũ đều không có phát hiện. Về phần lần này lãnh địa tranh đoạt chiến người đề xuất thư tâm tự nhiên, đang nhìn đến toàn quân bị diệt cảnh tượng tâm mà chết hôi, để cho nàng cảm nhận được nồng đậm cảm giác bị thất bại, không phải không thừa nhận, lần này tranh đoạt chiến, lại thất bại. Nhìn thật sâu nhãn trong tôn tử linh khô lâu, thư tâm tự nhiên hừ lạnh một tiếng, thu hồi tiến hóa hoàn thành cắn có thú, một cái truyền tống rời đi nơi đây. Đổi lại M, sóng ngọc Ben, N.E, cách chương.